Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, siêu cấp thu, sẽ không, treo giải thưởng tiền đủ ta còn sân trường vay, ta không bao giờ nữa khiêu chiến cao nhiệm vụ khó khăn rồi. Dương Nhị vội vàng đáp ứng Lý Lang, hai cánh tay treo ở nơi đó khiêu chiến 10 giây thời điểm. Dương Nhị vẫn rất có nắm chặt, khiêu chiến 30 giây. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng còn không có vượt qua hắn cực hạn. Sau đó lại bỏ thêm 30 giây một cánh tay khiêu chiến, liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cực hạn. Nhưng bởi vì kia thêm vào 40 ngàn nguyên treo giải thưởng số tiền, khiến hắn thật sự là không có thể chịu đựng được cám dỗ. Muốn bác một cái, tranh thủ có thể đem thiếu sân trường vay một lần trả sạch. Kết quả khiêu chiến là thành công. Hắn nhưng không có leo về treo cánh tay thể lực. Hắn vạn phần vui mừng hắn gặp Lý Lang. Mới vừa rồi dưới tình huống đó, 100 người chưa chắc có một người có thể làm được Lý Lang như vậy. Mạo hiểm mình cũng bị kéo xuống té chết mạo hiểm, đưa ra hai chân đi cứu hắn. Đặc biệt là lần đầu tiên cứu viện thất bại dưới tình huống, Lý Lang đương thời coi như lựa chọn buông tha, Dương Nhị cũng sẽ không có câu oán hận nào. Chung quy Lý Lang đã tận lực, nhưng Lý Lang không hề từ bỏ, tiếp tục mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thử lần thứ hai, mới rốt cục khiến hắn được cứu. Khi đó dám đưa chân đi cứu người khác, không chỉ cần có dũng khí, còn cần cường kiện thể phách, trọng yếu nhất là tỉnh táo mà tràn đầy trí tuệ đầu óc. Không có dũng khí, Lý Lang đã sớm buông tha. Không có cường kiện thể phách, cho dù có cứu người ý tưởng, cũng không có cứu người năng lực. Có dũng khí và khí lực, cũng không đủ IQ cao. Không nghĩ tới lợi dụng treo cánh tay đung đưa lực lượng đem thân thể đãng đi tới cứu viện còn là không có khả năng thành công. Vừa vặn Lý Lang mấy hạng đều có, mới cuối cùng cứu hắn. Lúc này Dương Nhị thật đáng tiếc mình không phải là nữ nhân, nếu không nhất định sẽ điên cuồng yêu người đàn ông này. Cái này tập toàn bộ ưu điểm vào một thân nam nhân. Người xem treo thưởng nhiệm vụ kết thúc. Mời nhị vị tiếp tục khiêu chiến chủ nhiệm vụ. Phòng ngừa vượt quá thời gian đưa đến chủ nhiệm vụ khiêu chiến thất bại. Hai người nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, máy bay không người lại phát ra chỉ thị. Chưa tỉnh hồn hai người lúc này mới nhớ tới, thứ năm hạng nhiệm vụ khiêu chiến vẫn chưa xong đâu. Tốt tại đi qua mới vừa rồi một màn sau đó, cảm giác đi tới treo cánh tay phần cuối chuyện này đã không có đáng sợ như vậy. Đã từng thương hải làm khó nước, đại khái chính là ý này chứ. Gì đó sợ độ cao đều là phù vân. Hai người một trước một sau dè đặt đi về phía trước vào. 10 phút sau thành công đi tới treo cánh tay nơi cuối cùng, sau đó chờ lấy máy bay không người tới tuyên bố thứ năm hạng khiêu chiến hoàn thành. Thứ năm hạng khiêu chiến nhiệm vụ tiếp theo đoạn, mời theo điếu tác trượt đến phía dưới sơn hình chữ móc treo lên. Hai gã hoạt náo viên phân biệt cưỡi ở móc treo hai bên. Kỵ tốt sau đó hai cánh tay hướng hai bên mở rộng ra bảo trì 10 giây đồng hồ. Sau đó sẽ tiếp tục tiếp theo đoạn khiêu chiến nhiệm vụ. Này một đoạn nhiệm vụ thời hạn nửa giờ. Máy bay không người bay tới, hướng hai người tuyên bố một tiếng. Hai người không khỏi có chút choáng váng. Phía dưới móc treo, nhìn xuống, móc treo cùng treo cánh tay ở giữa điếu tác ít nhất có dài hơn 50 mét chứ. Cũng có thể có 6, 70 mét, trong đêm tối nhìn không rõ lắm. Treo cánh tay tại trong cuồng phong đong đưa, đưa đến móc treo một mực ở phía dưới đại phúc đung đưa. Hiện tại để cho bọn họ theo điếu tác trượt đến móc treo đi tới. Đừng nói làm, suy nghĩ một chút cũng sẽ hai chân như nhũn ra. Khó khăn cấp bậc khiêu chiến, quả nhiên không phải tốt như vậy hoàn thành. Vô luận là leo lên hơn 100 mét tháp cao treo, vẫn là hành tẩu đến treo cánh tay cuối cùng, không có cái kia VIP cấp 15 đại lão người xem treo thưởng nhiệm vụ mà nói, căn bản chưa nói tới quá lớn độ khó, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần là không sợ cao, can đảm tương đối lớn người cũng có thể giải quyết. Chân chính độ khó hẳn là liền thể hiện ở nơi này một đoạn rồi. Hơn nữa, máy bay không người chỉ nói là thứ 5 hạng khiêu chiến nhiệm vụ tiếp theo đoạn. cũng không có nói thứ năm hạng nhiệm vụ cuối cùng một đoạn. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Coi như bỏ vào móc treo nơi đó. Phía sau vẫn sẽ có độ khó cao hơn nhiệm vụ để cho bọn họ hoàn thành. Lý Lăng cúi người đi. Sờ một cái phía dưới điếu tác. Chỉ chốc lát sau, hắn đem áo khoác cởi ra. Phản xáo ở hai cái tay trên cánh tay. Dùng ống tay áo coi như cái bao tay. Bắt lại điếu tác, tuột xuống rồi 1-2 mét. Sau đó nhìn về phía Dương Nhị. Dương Nhị học Lý Lăng cũng cởi ra áo khoác. Thật chặt ôm bắt lại điếu tác cũng thử tuột xuống đi một tí. Treo cánh tay tại trong cuồng phong đong đưa biên độ. Bị điếu tác cực độ mà khuếch đại. Hai người hiện tại muốn vượt qua. Không chỉ là trên không mang đến sợ hãi. Còn có loại này kịch liệt đung đưa mang đến cảm giác hôn mê. Cũng còn khá Lý Lăng có dự kiến trước. Đem áo khoác tay áo trở thành cái bao tay che ở hai tay. Nếu không thì như vậy tuột xuống. Một đôi tay nhất định phải phế bỏ. Ngay từ đầu thời điểm, hai người tụt xuống tốc độ rất chậm. Sau đó Lý Lăng thuần thục sau đó, tăng nhanh tụt xuống tốc độ. Theo truyền trực tiếp ống kính nhìn sang, giống như đột nhiên thất thủ hạ xuống một dạng. Dẫn phát truyền trực tiếp thời gian lại một vòng dấu chấm than. Rất nhanh Lý Lăng thì đến điếu tác phía dưới. Đi tới sơn hình chữ móc treo một bên ngồi xuống. Hai tay của hắn thật chặt kéo điếu tác, ngẩng đầu nhìn phía trên vẫn còn chậm chạp tụt xuống Dương Nhị. Lại qua rồi vài chục phút, Dương Nhị mới trượt đến rồi điếu tác phần đáy. Tại Lý Lăng dưới sự giúp đỡ, xuống tới sơn hình chữ móc treo một bên kia ngồi xuống. Lúc này ngồi cưỡi lên móc treo lên hai người, giống như tại trong sân chơi ngồi loại cực lớn xích đu. Mỗi lần đung đưa biên độ, từ trước đến chân sau có tới 70-80 mét khoảng cách, chênh lệch cũng đạt tới 30-40 mét, hơn nữa không có bất kỳ an toàn bảo vệ biện pháp. Thật có thể nói là kinh tâm động phách, thích ứng một chút đong đưa biên độ, chờ một lúc nhanh đặt tới điểm cao nhất thời điểm, cũng là đong đưa tốc độ nhỏ nhất thời điểm. Nếu như ngươi cảm thấy chuẩn bị xong, sẽ dùng hai chân kẹp chặt móc treo cùng ta cùng nhau mở rộng ra hai cánh tay. Hoàn thành này một đoạn khiêu chiến. Lý Lăng hướng Dương Nhị giảng giải này một đoạn khiêu chiến. Nội dung chính, ân, tốt. Tại Dương Nhị nói hắn đã sau khi chuẩn bị xong. Lý Lăng nhìn móc treo đong đưa tình huống tiếng hô bắt đầu. Sau đó hai người cùng nhau dùng hai chân kẹp chặt móc treo. Thừa dịp móc treo đong đưa biên độ nhỏ nhất thời điểm mở rộng ra hai cánh tay 10 giây đồng hồ. Hoàn thành này một đoạn khiêu chiến. Thứ năm hạng nhiệm vụ còn không kết thúc sao? Dương Nhị nghe được máy bay không người tuyên bố này một đoạn nhiệm vụ hoàn thành thanh âm sau đó. Hai tay bắt trở về giữa hai người điếu tác. Rất lo lắng máy bay không người đột nhiên lại phát hành độ khó cao hơn tiếp theo đoạn nhiệm vụ. Thứ năm hạng nhiệm vụ cuối cùng một đoạn. Theo móc treo leo về đến treo trên cánh tay. Sau đó theo treo cánh tay trở lại cần trục hình tháp bình đài. Lại từ cần trục hình tháp bình đài trở về trên mặt đất. Cuối cùng một đoạn nhiệm vụ thời hạn 2 giờ. Này một đoạn nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Toàn bộ thứ 5 hạng nhiệm vụ coi như toàn bộ hoàn thành. Máy bay không người bay tới hướng 2. Người tuyên bố một tiếng. Chửi thề một tiếng. Hai người nhìn phía trên điếu tác cùng nhau mắng một tiếng. Xuống tới móc treo nơi này thời điểm. Lý Lăng cũng đã nghĩ tới phía sau nhiệm vụ nhất định là để cho bọn họ lại đường cũ leo về đi. Nhưng là khi máy bay không người tuyên bố thật để cho bọn họ đường cũ leo về đi thời điểm. Hắn vẫn không thể nhịn được nữa, sinh ra tuyệt vọng tâm tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.